Chương 2477, luyện đan là luyện đan sư sự tình, không liên hệ gì tới ngươi. 3. Không nghĩ tới, các nàng chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau còn không có dùng tới. Diệp Lương thần tiện nhân kia liền đã không kịp chờ đợi tìm đường chết. Đắc tội Lương y thiền sư, bị trào phúng không biết tự lượng sức mình, cuối cùng bị hung hăng đánh mặt, thân bại danh liệt. Ha ha, kết quả như vậy, quả thực so để tiện nhân kia chỉ thua tranh tài, tốt gấp trăm lần. Một khắc đồng hồ chớp mắt mà qua, vòng thứ hai tranh tài QNZ đến hồi cuối. Cùng Mộ Nhan cùng tổ bốn cái luyện đan sư sớm đã luyện chế xong đan dược, về tới vãng sinh quảng trường. Toàn bộ trong cung điện, chỉ còn lại tập trung tinh thần luyện đan Mộ Nhan, cùng thờ ơ lạnh nhạt lấy nàng Lương y lìa sư. Ông tạch tạch tạch đan lô phát ra một tiếng chấn động kịch liệt, đồng thời dưới đáy phát ra răng rắc kéo kim loại tiếng vỡ vụn. Nhưng cuối cùng không có vỡ ra. Mộ Nhan thở dài nhẹ nhõm, vội vàng mở ra lô đỉnh, từ bên trong lấy ra duy nhất một viên đan dược, cho ăn kia thần trí không rõ bệnh nhân ăn vào. Cơ hồ trong cùng một lúc, tiểu thiên thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Vòng thứ hai tranh tài kết thúc, hiện tại bắt đầu biểu hiện ra bệnh nhân phục dụng đan dược sau kết quả. Vừa dứt lời, Mộ Nhan đã về tới vãng sinh trên quảng trường. Mà vãng sinh quảng trường trên đài cao, thì xuất hiện 50 cái màn sáng. Màn sáng bên trong, là ăn vào đan dược sau bệnh nhân. Mà tại màn sáng phía bên phải, xuất hiện từng hàng văn tự, rõ ràng phô bày bệnh nhân tại ăn vào đan dược bệnh tình biến hóa cùng cuối cùng trạng thái thân thể. Tiểu thiên thanh âm tiếp tục vang lên. Cái thứ nhất hoàn thành tranh tài vì quân thanh luyện tiên cơ, hoàng y sư chẩn bệnh kết quả qua, thân trên bên trong hỏa độc, hạ thân vì hàn độc, đan điền có rất nhỏ bị hao tổn tình huống, hỏa độc dẫn đến miệng lưỡi sinh đau nhức, ngũ tạng bên trong khô, linh khí quá độ tiêu hao, thọ nguyên kịch liệt giảm bớt, hàn độc dẫn đến đi đứng kinh mạch ngắn chặn, đi lại không tốt. Quân thanh luyện tiên cơ luyện chế đan dược, chữa trị bệnh nhân bị hao tổn đan điền, đồng thời giải trừ hàn độc cùng hỏa độc, thậm chí khôi phục tu vi. Cho nên cuối cùng quân thanh luyện tiên cơ cho điểm vì 95 phân. Kết quả này một tuyên bố, vãng sinh trên quảng trường lập tức lại nổ. Trước đó bị người trào phúng, khó coi lanh thanh luyện, lập tức lại trở thành đám người kính ngưỡng tồn tại. Luyện chế cơ sở đan dược có gì tài ba có thế như chúng ta thanh luyện tiên cơ đồng dạng cứu người sau 95 phần, chẳng khác nào cái này khí tức yếu ớt bệnh nhân không những khỏi hẳn, hơn nữa còn trở nên so trước kia càng tốt hơn. Ông trời của ta cái này thanh luyện tiên cơ cú nở dê quá lợi hại lanh thanh luyện rủ xuống mặt mày, che đi đáy mắt vẻ đắc ý nàng luyện chế đan dược, tên là băng hỏa đan, là một loại chuyên môn trị liệu lửa lạnh hỗn độc đan dược. Mà bệnh nhân này trên người chứng bệnh, tựa như là băng hỏa đan chế tạo riêng, nàng đạt được thứ nhất, không phải đương nhiên sao quả nhiên, tiếp xuống tuyên bố thành tích. Vô luận là cùng lanh thanh luyện cùng tổ, vẫn là Tô Khuynh Linh cùng Bách Tử Lương. Cuối cùng đạt được cũng không bằng lãnh thanh nguyện. Tô Khuynh Linh chữa trị bệnh nhân, cuối cùng bị Thiên Quang Khư đánh giá là 93 phần. Gần so với lãnh thanh nguyện thấp 2 phần. Mà lãnh thanh nguyện những người ủng hộ lại giống như là rốt cục bắt đến nhược điểm gì, có thể báo vòng thứ nhất một tiễn mối thủ, đối Tô Khuynh Linh trắng trợn trào phúng, cực điểm vũ nhục. Để Tô Khuynh Linh ủng hộ quả thực hận nghiến răng nghiến lợi. Rất nhanh, trước 45 cái luyện đan sư thành tích công bố hoàn tất. Nhưng đến phiên cuối cùng 5 cái luyện đan sư thời điểm, tiểu thiên thanh âm lại ngừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, đan dược có tác dụng cần thời gian. Những luyện đan sư khác sớm tại nửa canh giờ trước liền luyện chế tốt đan dược để bệnh nhân ăn vào. Bệnh nhân trạng thái như thế nào, một chút liền có thể nhìn cái đại khái. Thấu chương xong.